tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 12:12, dù cả thế giới có phản bội ngươi nhưng ta sẽ không phản bội ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã vài ngày trôi qua, dưới sự trợ giúp của Tô Hoàng Nguyệt cùng với sự chăm chỉ hiếm có của Vô Thường Hy, cuối cùng hắn cũng có thể trưởng khống tùy ý được sức mạnh của mình. Nhưng mà, để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh bản thân sở hữu, đương nhiên cái loại này luyện tập là không có khả năng. Tuy nhiên đối với Vô Thường Hy tới nói, có thể trưởng khống tốt lực lượng của mình là hắn đã rất hài lòng, như vậy hắn cũng không phải buồn rầu vì không cẩn thận làm hỏng đồ đạc trong nhà. Nhớ 4 hôm trước hắn lão cha chuẩn bị ra nước ngoài một chuyến, trước khi đi, Vô Thuần Nhạc đã tốn công mua được một cái bình sứ dự định mang đi tặng đối tác. Ai nghĩ tới, thấy bình sứ tinh mỹ đẹp đẽ, Vô Thường Hy liền hiếu kỳ cầm lên quan sát, nhưng không cẩn thận không khống chế được lực đạo liền trực tiếp bóp vỡ nó. Biết được điều này sau, Vô Thuần Nhạc liền tức điên, lấy ra dài nhất đai lưng hướng Vô Thường Hy khắp nơi đuổi. Khổ nỗi Vô Thường Hy gia hỏa này bây giờ thể chất cường đại đáng sợ, chạy vài vòng quanh trang viên mắt cũng không nháy một cái, còn Vô Thuần Nhạc thì chỉ có thể bất lực thở phì phò do quá mệt. Cũng tại cái này mà hôm đó Vô Thường Hy phải đi tỉa toàn bộ cây cảnh trong nhà, cũng may có dị năng chống đỡ, nếu không để hắn trước đây đi tỉa trong nhà những cái kia cây cảnh cũng đủ chết mệt. Dù sao lão mẹ hắn là một cái thích cây cảnh nhân, nên là số lượng cây cảnh trong nhà có thể đếm bằng trăm đầu ngón tay. Cuộc sống của Vô Thường Hy cứ như vậy bình thản trôi qua, không phải đi học hắn có thể ở nhà tùy ý làm điều mình thích, chơi game, phơi nắng, vẽ tranh. Nếu không có Tô Hoàng Nguyệt đi học trở về mang cho hắn đống kia ngữ văn và toán học bài tập thì càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói, hắn mấy ngày nay cuộc sống gọi là một cái thoải mái. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ hắn những cái kia kỳ quái giấc mộng, nhưng mà tới bây giờ Vô Thường Hy vẫn chưa thể chứng kiến cái kia bạch mao quái diện mạo, quả thật là đáng tiếc đâu. Mọi thứ có lẽ cứ như vậy trải qua cho tới hết tuần nghỉ phép ở nhà này, cho đến khi Vô Thường Hy phát hiện mình một cái khác dị năng, tất cả đều thay đổi. Đó là chuyện xảy ra 2 ngày trước khi hắn đang phơi nắng, ngắm nhìn trên trời đàn chim bay lượn, lúc một cái muốn theo đám chim kia bay trên trời cao ý nghĩ liền hiện ra trong đầu của hắn. Mà cái này một bước liền không thể vãn hồi, hắn vậy mà đột nhiên phù không, dù chỉ là cách mặt đất vài mét nhưng điều này đã đủ kinh người, cũng may khi đó trong nhà chỉ có mình hắn, nên chưa ai có thể chứng kiến. Lần này liền khiến hắn kích động không thôi, đây là tự thân phi hành a, nhân loại ước vọng to lớn một trong, bảo sao hắn như vậy vui vẻ. Nhờ vào việc bản thân đã có thể trưởng khống được một phần sức mạnh, rất nhanh Vô Thường Hy liền có thể thích ứng với cái này năng lực mới. Từ đó, vào mỗi đêm tối, khi toàn bộ mọi người đã chìm vào giấc ngủ, khi mọi căn hộ đèn đều đã tắt, Vô Thường Hy liền thỏa thích bay lượn trên trời cao, như một chú chim tự do. Bất quá, để phòng ngừa vạn nhất, Vô Thường Hy vẫn đeo mặt nạ để tránh bị người có tâm phát hiện. Ngoài ra, hắn còn phát hiện thêm một cái khác năng lượng, đó là bình chướng một dạng, có thể tạo ra một cái trong suốt năng lượng cầu, bao bọc bản thân. Cái này năng lượng cũng khiến hắn ngăn cản lực phản của gió khi phi hành, hơn nữa nó còn có thể ngăn cản tín hiệu cùng sóng tần dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Vô Thường Hy càng không kiêng nể gì bay lượn. Hôm nay vẫn như mọi khi, Vô Thường Hy đang ngao du giữa bầu trời đêm, dựa vào siêu cường thị lực quan sát toàn bộ phía dưới cảnh sắc, quả là vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà lần này hắn lại phát hiện một việc khiến hắn vô cùng có hứng thú. Thú vị, nhẹ hạ xuống, xác định xung quanh không có camera an ninh phía sau, Vô Thường Hy mới tới gần một gian chung cư cao tầng. Mà phía dưới hắn, tại một ban công của một căn phòng trên tầng 3, đang có một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh không ngừng loay hoay trong tay khóa cửa. Thấy vậy, Vô Thường Hy liền hiếu kỳ không thôi. Không rõ cái này kẻ trộm sao lại có thể leo được lên tầng 3 hay như vậy, chả lẽ đối phương còn có thể giống hắn, sở hữu phi hành năng lực không thành. Để làm rõ trong lòng hiếu kỳ, hắn liền không một tiếng động hạ xuống lan can ban công, tò mò nhìn đối phương. Không biết phía sau mình đã xuất hiện một người, cái này nam tử vẫn cố gắng phá khóa, một bên phá một bên khó chịu lẩm bẩm. Mẹ nó, cái này khóa cũng quá khó phá đi, rốt cuộc là cái nào đầu đất ra hỏa đề xuất cho khu chung cư này dùng loại này khóa, làm lão tử loay hoay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa phá được, so đỉnh cấp xa hoa chung cư khóa còn muốn tốt, thật mẹ nó phiền phức. Nghe đối phương cái này một phen lời nói, Vô Thường Hy sắc mặt liền vô cùng cổ quái, muốn cười mà lại cố nhịn. Con mẹ nó, hắn đây là lần đầu tiên gặp kẻ trộm đi trộm mà không phá được khóa, tuy nói cái khóa này có chút đặc biệt nhưng mà chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể dễ dàng phá hủy. Quả nhiên, làm kẻ trộm cũng cần có học thức, nếu không cửa ải đầu tiên còn không thể qua được. Thấy đối phương còn chưa thể phá khóa mở cửa, Vô Thường Hy liền lòng tốt nhắc nhở. Lão ca, không bằng thử cái cách khác, biết đâu lại được, là ta thì ta đã lấy kìm ra, một kìm xuống thì mọi chuyện đã xong hết, đâu cần phiền phức như vậy. Đang một hồi suy nghĩ, nam tử nghe được những lời này lúc hắn hai mắt liền sáng lên. Đúng a, đơn giản như vậy phương pháp lão tử vậy mà mẹ nó không nghĩ ra, quả nhiên không học thức thật hại người a, lần này về nhất định phải bổ sung tri thức một chút, cảm tạ ngươi a lão đệ, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta còn tại đây hóng gió đâu. Chưa đợi nói cho hết lời, kịp phản ứng lại, nam tử đột nhiên toàn thân cứng lại. Máy móc thức quay đầu, khi thấy sau lưng mình một cái đứng trên lan can thân ảnh lúc hắn toàn thân liền ứa ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt đối phương cái kia mặt quỷ liền khiến nam tử sợ hãi thăng đến tột đỉnh. Hai mắt trợn trắng, cái này nam tử liền tại chỗ ngất đi. Vô Thường Hy, thấy vậy một màn khiến Vô Thường Hy hết sức im lặng, không phải là nhắc nhở một hồi sao, không phải là đeo cái mặt lạ quỷ sao, ngươi cứ như vậy mẹ nó quỷ a, ta còn chưa ra tay đâu. Bất đắc dĩ, Vô Thường Hy liền chỉ có thể đi xuống, từ trong đối phương túi đồ tìm thấy một đoạn dây thừng, tiếp đó liền cột đối phương lại, rồi treo lơ lửng giữa tầng 3. Làm xong những thứ này, hắn liền vừa lòng phủi phủi tay, tiếp đó bay mất chỉ để lại dòng chữ. Ta, Bạch Ma Quái, làm việc tốt không lưu danh. Rất nhanh, một cái đi chơi đêm thanh niên liền đi qua khu chung cư này, khi phát hiện bị treo cái kia nam tử liền nhanh chóng báo cảnh sát. Ngay sau đó, cái này nam tử liền bị đem đi lấy khẩu cung. Mà cái tên, Bạch Ma Quái, cũng bị cảnh sát chú ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về tới nhà, hạ xuống trên sân thượng, Vô Thường Hy liền vừa lòng thỏa ý định đi xuống phòng. Hôm nay hắn làm được một chuyện tốt như vậy, lão thiên chắc sẽ rất thưởng thức hắn a, hắn không yêu cầu gì nhiều, cho hắn một cái có thể trở thành học thần dị năng liền tốt. Nhưng ngay tại lúc muốn xuống lầu, một thanh âm vang lên liền khiến hắn giật cả mình. Đầu gỗ, CMN, Nguyệt ca, ngươi sao lại ở trên này? Nhìn từ sau cửa đi ra Tô Hoàng Nguyệt, Vô Thường Hy liền một mặt mộng bức. Hắn lúc này trong đầu một mảnh, CMN, không hiểu sao Nguyệt ca lại ở trên sân thượng giờ này, tiếp theo ý tưởng là không xong, bị phát hiện, phức tạp nhìn một mắt Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền đè xuống trong lòng chấn kinh cùng mất mát cảm giác vượt qua người Vô Thường Hy, đi tới dựa vào trên lan can, đưa mắt nhìn lấp lánh đầy sao bầu trời đêm, nhẹ giọng hỏi. Ta có chút khó ngủ mới lên đây ngắm trăng, còn ngươi, đây là cái khác dị năng sao? Phản ứng lại Vô Thường Hy liền gật đầu, tiếp đó liền lắc đầu, có chút không được tự nhiên nói ra. Ân ta mới phát hiện hai hôm trước, nghe được đối phương câu trả lời, nàng liền cảm giác càng thêm mất mát giống như người yêu thích nhất luôn giấu giếm mình một dạng. Là do ngươi sợ ta làm lộ ra ngoài bí mật này, hay là do ta trong lòng của ngươi chưa đủ uy tín a đầu gỗ? Ta cũng đã biết ngươi sở hữu dị năng điều này, có cần thiết phải giấu ta không? Cảm nhận Tô Hoàng Nguyệt bên trong lời nói mất mát ngữ khí, Vô Thường Hy liền có chút xúc động. Nhìn đối phương, Vô Thường Hy có chút lúng túng nói. Không phải, chỉ là ta sợ điều này có chút khiêu chiến tam quan, nên là ta mới không nói với ngươi và cha mẹ. Chả lẽ việc ngươi sở hữu dị năng còn chưa đủ khiêu chiến tam quan sao? Vô Thường Hy, nghe Tô Hoàng Nguyệt cái này một câu hỏi, trong lúc nhất thời hắn không biết phải trả lời như thế nào. Không thấy đối phương đáp lại, Tô Hoàng Nguyệt liền càng thêm mất mát, có thể là do bị người mình yêu thương nhất không tín nhiệm khiến nàng vô cùng khó chịu a, ngắm trên cao trăng sáng, Tô Hoàng Nguyệt liền nở nụ cười. Đầu gỗ, ngươi biết không, từ lúc ta biết ngươi sở hữu dị năng thật sự rất chấn kinh, ta cũng rất lo sợ ngươi bí mật này bị tiết ra ngoài, dẫn tới vô cùng phiền toái, nên là ta lúc nào cũng phải thầm nhủ bản thân, phải thật cẩn thận, không thể để lộ sự tình này ra ngoài. Quay người lại, nhìn Vô Thường Hy, nàng liền mỉm cười nói. Nên là, dù cả thế giới có phản bội ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Từng đợt gió nhẹ đột nhiên phất qua thổi bay Tô Hoàng Nguyệt đen óng mái tóc dưới ánh trăng sáng, Tô Hoàng Nguyệt cái kia tuyệt sắc nụ cười là như vậy để cho người ta say đắm, để cho người ta đau lòng. Đặc biệt khi nghe nàng cái kia một phen lời nói, Vô Thường Hy liền vô cùng xúc động, hắn trái tim như là bị nghẹn một dạng, có chút khó chịu. Từ khi nào, hắn từ nhỏ bạn chơi chưa lộ ra cái này một dạng mất mát nụ cười, từ khi nào, nha đầu này chưa như vậy tâm trạng. Nàng lúc nào cũng vui vẻ, mạnh mẽ, luôn vui đùa cùng hắn như một ca môn, hắn thích gì nàng cũng chơi theo, từ chơi điện tử tới thể thao. Bất kỳ loại vận động hay đồ vật gì mà hắn thích nàng cũng ưa thích. Cho dù nó không dành cho nữ nhân, chắc cũng vì điều này mới khiến Vô Thường Hy luôn coi đối phương là ca môn a, mới không dám đối diện với tình cảm của nàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong tay đồng hồ thấy đã gần 3 giờ đêm, vuốt nhẹ bồng bềnh mái tóc Tô Hoàng Nguyệt liền nhẹ nói. Cũng muộn rồi, mau đi ngủ a, mai còn phải tới trường đâu, ngươi cũng vậy, đã có thể kiểm soát sức mạnh nên là nhạc thúc đã quyết định mai ngươi cũng phải đi học trở lại, nên là quay trở về phòng ngủ a, nói xong, nàng liền đi hướng cầu thang. đi đến bên người Vô Thường Hy lúc nàng liền dừng lại một lúc, tiếp đó liền đi tiếp. Nhưng ngay lúc này, đang trầm mặc Vô Thường Hy liền có phản ứng. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy Tô Hoàng Nguyệt cổ tay, kéo nhẹ khiến nàng liền bị kéo vào hắn trong ngực. Một màn này khiến Tô Hoàng Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi phản ứng lại lúc Tô Hoàng Nguyệt liền thẹn giận không thôi. Cảm nhận Vô Thường Hy trên thân nam nhân đặc hữu khí tức cùng để ngang hông mình cái kia rắn chắc hai tay, Tô Hoàng Nguyệt sắc mặt đã đỏ vô cùng. Không nhịn được xấu hổ, nàng liền có chút lắp bắp nói. Bỏ ra, ngươi làm cái gì vậy? Thấy trong ngực giai nhân cái này thẹn thùng dáng vẻ, Vô Thường Hy liền có chút muốn cười, từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn chưa thấy nàng cái này biểu cảm bao giờ, quả thật rất thú vị đâu. Mỉm cười, hắn liền tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Muốn làm gì sao, ta muốn cho ngươi một cái bất ngờ. Vừa dứt lời, chưa đợi Tô Hoàng Nguyệt phản ứng, hắn liền ôm nàng trực tiếp đằng không. Khi phản ứng lại lúc nàng đã tại bên trên tầng mây. Nhìn xung quanh mây mù cùng vài ngàn mét phía dưới mặt đất, Tô Hoàng Nguyệt liền theo phản ứng ôm chật lấy cổ của Vô Thường Hy, sau đó không nhịn được run giọng. Ngươi mau thả ta xuống, ta có chút sợ độ cao. Được a, nói xong, hắn liền thả tay ra. Mà một cử động này liền khiến Tô Hoàng Nguyệt không nhịn được chấn kinh, sợ hãi hét. À, nhưng mà mất trọng lực cảm giác cũng không có đánh tới, phản ứng lại, nàng mới nhớ mình vẫn ôm chặt cổ Vô Thường Hy, hơn nữa dưới chân giống như có vật gì một dạng, khiến nàng không bị rớt xuống, như dẫm trên đất bằng. Thấy vậy, nàng mới thở phào một hơi, sau đó là tức giận trên vai Vô Thường Hy cắn một ngụm. Hỗn đản, ngươi là muốn dọa chết ta sao? Hắc hắc, còn chưa có rớt đi. Hừ, chả lẽ còn đợi ta rớt không thành? Hơn nữa, đây là cái tình huống gì, tại sao ta có cảm giác như dẫm trên đất bằng một dạng? Không nhịn được hiếu kỳ, Tô Hoàng Nguyệt liền hỏi. Thử xem thì biết a, nhìn Tô Hoàng Nguyệt hoảng loạn mê man bộ dáng, quả thật có chút khả ái đâu. Chắc chắn Vô Thường Hy sẽ không lừa mình, sau đó, Tô Hoàng Nguyệt mới buông tay ra. Quả nhiên, nàng liền cứ như vậy đứng trên không trung, mà dưới chân nàng là trong suốt bình chướng, khiến nàng có thể tùy ý đi lại. Thật thần kỳ, đây lại là của ngươi cái khác năng lực sao? Dù là biết ra hỏa này là cái dị năng giả, nhưng khi chứng kiến đối phương năng lực mới lúc nàng vẫn rất kinh ngạc. Không sai, có thể gọi nó là bạch sắc bình chướng. Coi ta mù a, rõ ràng là trong suốt đi, như nhau, không cần quá để ý tiểu tiết. Cho đối phương cái khinh thường liếc mắt sau đó, Tô Hoàng Nguyệt không nhịn được cảm thán. Bây giờ ta có thể tin ngươi là siêu nhân, như này cũng chả khác siêu nhân là mấy a, hắc hắc, đương nhiên, ta đã bao giờ nói dối a, ngươi không biết ta có biệt danh thành thật tiểu lang quân sao? Hừ, bớt trang bức a, ở đây cũng không có tiểu tỷ tỷ cho ngươi trang bức. Không phải còn ngươi cái này mỹ nữ sao, khặc khặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được từ miệng Vô Thường Hy đối với mình, mỹ nữ, hai từ này Tô Hoàng Nguyệt có chút ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ nở nụ cười. Cuối cùng gia hỏa này cũng khai khiếu, không còn coi nàng là nam nhi. Nhìn gia hỏa này một mắt, Tô Hoàng Nguyệt liền có chút mong đợi. Có thể mang ta phi hành sao? Ân a, ôm lấy ta. Dù có chút thẹn thùng nhưng Tô Hoàng Nguyệt vẫn ôm lấy cổ Vô Thường Hy. Sau đó, nàng liền được như nguyện bay lượn trên không trung. Quan sát phía dưới tuyệt đẹp cảnh sắc, cảm nhận trôi qua mỗi áng mây, Tô Hoàng Nguyệt tâm lúc này vô cùng vui sướng. Không nhịn được, nàng liền thoải mái hô to. Từng đạo âm thanh liền vang vọng trên bầu trời đêm, tiếp đó là từng đạo vui sướng tiếng cười. Một lúc sau, ngồi lại trên một đám mây, nhìn gần trong gang tấc mặt trăng, Tô Hoàng Nguyệt tâm vô cùng yên tĩnh, nàng cảm giác mọi thứ thật tốt đẹp và yên bình. Bên cạnh Vô Thường Hy cũng vậy, ngắm phía trước trăng sáng, cùng Tô Hoàng Nguyệt trải qua từng màn không ngừng hiện lên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng chỉ là một cái nhỏ nhắn nha đầu, đứng trong đám cao lớn học viên võ quán nhìn hết sức khôi hài. Cho tới ngày kiểm tra hắn bị nàng đè xuống đất ma sát rồi lập ra lời hứa với nàng. Hoặc khi hai đứa đi chơi, gặp lưu manh, hắn đứng ra bảo vệ nàng. Hoặc là ngày hội Tết, hắn tinh nghịch đốt pháo hoa dọa nàng bị nàng đánh một trận. Không thì là mỗi lần sinh nhật cả hai bánh kem bay đầy nhà. Còn rất nhiều, nhiều nữa, nhiều nữa. Từng màn trải qua khiến Vô Thường Hy giác ngộ ra được, vốn từ đầu, hắn không coi nàng là ca môn, trong lòng của hắn, nàng đã chiếm cứ một cái vô cùng quan trọng vị trí, sợ rằng cả đời này hắn không thể thiếu nàng. Coi đối phương là ca môn, thật ra chỉ là một loại lấy cớ, một loại tâm lý thôi miên, vì hắn còn muốn vui chơi, hắn còn muốn quậy, chưa muốn bị quản chế mà thôi. Nhưng nghĩ lại, Tô Hoàng Nguyệt chưa bao giờ quản chế hắn một thứ gì, hầu hết đều sẽ hùa theo hắn, mọi việc hắn thích nàng cũng sẽ tìm cách tiếp cận rồi đi yêu thích. Nghĩ vậy, Vô Thường Hy liền không nhịn được tự chửi bản thân. Vô Thường Hy à, ngươi thật mẹ nó ngu xuẩn, Lúc này, đang im lặng Tô Hoàng Nguyệt liền mở miệng. Cảm giác bay lượn thật là thoải mái a, ta có chút hâm mộ ngươi a đầu gỗ. Nếu muốn, mỗi ngày ta có thể mang theo ngươi phi. Nghe những lời này, Tô Hoàng Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn phía trăng sáng, mỉm cười. Thôi khỏi a, nếu ngày nào cũng bay lượn thì còn gì cảm giác mới mẻ, cũng như ngắm trăng một dạng, thỉnh thoảng ngắm sẽ cảm thấy nó thật đẹp, nhưng mỗi ngày đều ngắm sẽ cảm giác nó thật cô độc, loại cảm giác khiến người khó chịu. Ân, cũng đúng a, nhưng mà ngắm ngươi mỗi ngày đều thấy thật đẹp a, không hề nhàm chán. Lần này, rốt cuộc Tô Hoàng Nguyệt cũng không thể vờ như không nghe thấy, nàng liền cứ như vậy quay ra nhìn hắn. Ngươi đây là ý gì a, như ta nói a, ta thích ngắm ngươi. Đột nhiên sẽ nói lời tâm tình vô thường hy khiến Tô Hoàng Nguyệt có chút không quen, nhưng mà trong lòng của nàng lại vô cùng vui sướng, trái tim cũng không nhịn được bắt đầu loạn đập. Nhìn Tô Hoàng Nguyệt cái kia tinh xảo khuôn mặt dưới ánh trăng, nó là như vậy mỹ lệ, vô thường hy liền hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Nguyệt ca, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta a. Những lời này vừa thốt ra, bầu không khí liền vô cùng ái muội, cả hai tim đều bùm bùm loạn đập. Tô Hoàng Nguyệt lúc này tim đã muốn rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, giống như nghĩ tới điều gì một dạng, Tô Hoàng Nguyệt liền quay mặt đi không để ý đến gia hỏa này. Cái này liền khiến vô thường hy xấu hổ không thôi. Uy, Nguyệt ca, cho cái phản ứng thôi, ngươi như vậy ta thật mất mặt a, được hay không cho cái đáy a, Nguyệt ca, ta bây giờ mới biết ngươi như vậy cao lãnh, nói ai cho ngươi ma túy. Tô Hoàng Nguyệt, không nhịn được gia hỏa này ở đó bức bức làm nhảm, Tô Hoàng Nguyệt cuối cùng trả lời. Muốn ta làm bạn gái của ngươi. Trước đây ta chắc chắn sẽ trực tiếp đồng ý, nhưng bây giờ không được, ngươi phải theo đuổi ta, ai bảo ngươi cái này gia hỏa trước đây vẫn coi ta là ca môn đâu. Đối với cái này, nàng oán niệm thật sâu đâu. Vô thường hy cũng bất đắc dĩ, ai bảo mình coi người ta là ca môn lâu như vậy đâu, đây cũng coi như báo ưng a, có. Có thể a, ân, vậy từ mai ngươi có thể theo đuổi ta. Tuân lệnh Nguyệt ca, còn gọi ta Nguyệt ca, muốn chết a ngươi, trừ điểm, trừ điểm. Khụ khụ, đừng ác như vậy a, đây không phải nhất thời quen miệng khó sửa lại sao? Nên là bây giờ ta gọi ngươi A Nguyệt có thể chứ? Nghe cái này có chút thân mật xưng hô, Tô Hoàng Nguyệt liền thẹn thùng gật đầu, trong lòng có chút ngọt ngào. Thành công vô thường hy có chút đắc ý, quả nhiên hắn mị lực vô địch. Không thỏa mãn chỉ như vậy, vô thường hy liền được một bước lại muốn tiến thêm một bước. Bây giờ chúng ta quan hệ coi như thân mật, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Mờ đi a ngươi, bao giờ chưa theo đuổi xong ta, mấy việc này cũng đừng có nghĩ, có trách thì trách ngươi coi ta là ca môn bao lâu nay. Vô thường hy, không cần thù sâu như vậy a, vậy nắm tay hảo đi. Ân, lần này Tô Hoàng Nguyệt cũng không từ chối, nhẹ nhẹ gật đầu. Thấy vậy, vô thường hy liền có chút vui vẻ, đưa tay ra nắm lấy Tô Hoàng Nguyệt lung linh tay nhỏ. Rất nhanh, hai bàn tay liền đan xen lại với nhau. Dưới ánh trăng, bóng lưng hai người là như vậy tuyệt mỹ và lãng mạn. Cách chương.